Chiến thần Trấn Quốc, chương 1599, 1599, chương 1600. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt hắn ta, tất cả mọi người đều là người chết. Gì ấy, Diệp Trung Lâm và những người khác vội vàng giết tới. Họ đều một mực cuốn lấy thần chết không tha. Diêm La dẫn chiến thần chạy đi. Diệp Trung Lâm giống lên. Nghe vậy, Diêm La đã cõng Diệp Lâm Quân trên lưng và bỏ chạy. Thần chết chỉ cười khinh thường. Dưới cấp tông sư đều là run rết những người này muốn ngăn cản hắn ta. Chấm chấm chấm chấm chấm. Chuyện đề cử, cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Đùng, phốc, ụ, bùm ra cắt thanh và hàng chục cao thủ Đàm Hành Ba. Đều bị hắn ta vỗ một trường chết tươi. Trong vòng chưa đầy 30 giây, hắn ta đã giết chết tất cả. Diệp Lâm Quân, người được Diêm La cõng trên lưng, nhìn những người anh em vô danh ngã xuống. Ông đây liều mạng với Min. Diệp Trung Lâm tóc hoa dâm nhấc con dao dài lên, hung hãn chém xuống. Bùm, thần chết đưa tay siết cổ ông ta. Rắc rắc, dùng sức một cái thì cổ gãy mất. Bùm, thần chết ném Diệp Trung Lâm lên, đấm xuyên qua người, máu bùng lên. Diệp Trung Lâm bị bay xa ra hàng chục mét trước khi đáp xuống đất. Diệp Trung Lâm chưa kịp nuốt nước bọt vào trong. Dè ơ dòng nói, nhất định phải chiến đấu bảo vệ. Phù phù, ông đây liều mạng với Mi. Mấy người Đàm Hành Ba và Gia Cát Thanh cầm kiếm xông lên. Nhưng mà kết quả, Gia Cát Thanh chết, Đàm Hành Ba của Hải Phòng cũng đã chết. Trên tay ai cũng trống một con dao dài. Dù có chết cũng không muốn quỳ xuống. Bùm, bùm. Hiện tại chỉ còn lại Long Hổ Hòa Thượng, hai người được coi là mạnh nhất trong nhóm người này. Họ là cao thủ cấp thần. Hai người vẫn có thể đấu với thần chết. Thanh sắt trong tay của cả hai đã đánh trúng thần chết. Vậy mà chúng có thể buộc thần chết lùi trở lại. Chết đi. Trong mắt thần chết bắn ra hai tia sáng lạnh lùng. Rắc rắc ụ, rắc rắc, thậm chí hắn ta còn bẻ gãy hai thanh sắt của Long Hổ Hòa Thượng. Cách chương.